duy nhất là em. Chương 64, lại phát phúc lợi cho thời cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyên Mai, cô bé nói, em không phải ăn xin. Chị biết, Khương Ửu Xanh lấy đàn guitar trên lưng xuống. Chị muốn thuê em, chị chỉ là nghệ sĩ đường phố mà thôi. Em có muốn trở thành trợ lý của chị không? Cô bé nửa tin nửa ngờ, nhưng em không biết gì cả. Dễ mà, em giúp chị cầm hộp đựng tiền là được. Khương Cửu Xanh mở hộp đựng đàn ra, trải một tờ giấy trên đất rồi ngồi xuống chỉnh dây đàn. Nếu kiếm được nhiều tiền, chị sẽ chia cho em một ít. Cô bé đồng ý, cầm hộp đựng đàn của Khương Cửu Xanh lên. Tự đàn tự hát, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, nhanh chóng thu hút nhiều người vây xem. Khương Cửu Xanh hát liên tiếp 4 bài. Lúc nghỉ ngơi, cô bé dùng những đồng cuối cùng trên người mình mua 2 chai nước ướp lạnh. 2 tờ 100 đồng mà Khương Cửu Xanh cho. Cô bé vẫn nhét trong hộp đựng đàn. Không dám động vào. Chị tên Khương Cửu Xanh. Còn em tên Mặc Bảo. Đàm Mặc Bảo, chúng ta chuyển sang chỗ khác nhé. Dạ được ạ. Khương Cửu Xanh lại hát thêm một ca khúc nhạc rock. Đàm Mặc Bảo không rõ ca khúc đó tên gì. Chỉ nhớ bài hát ấy rất hay. Thuở đó cô ấy đã nghĩ. Trên đời này, sao lại có người hát hay đến thế? Hai người biểu diễn ở 3 nơi khác nhau. Lời được 1.860 đồng. Sau khi cùng nhau ăn mì dưới chân cầu Tam Cửu. Khương Cửu Xanh thừa dịp cô bé đi lấy thêm bột ớt mà xếp ngay ngắn 1.860 đồng đặt lên bàn. Lại cộng thêm 200 đồng mà cô trả công cho cô bé. Tổng cộng là 2.060 đồng. Khi ấy Đàm Mặc Bảo mới biết, Khương Cửu Xanh chẳng phải là một nghệ sĩ đường phố bình thường. Đàm Mặc Bảo nhận tiền, dùng 1.600 đồng mua chiếc quan tài rẻ tiền nhất cho mẹ. Vì không đủ tiền để thuê nhà tang lễ, cô ấy lại dùng thêm 400 đồng nữa để thuê một người làm công giúp chôn cất mẹ. Khương Cửu Xanh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, chị nhớ khi ấy chúng ta đã lời đến 1.860 đồng. Hai mắt Đàm Mặc Bảo đỏ hoe, cảm ơn chị. Khương Cửu Xanh lắc đầu, em bán sức lao động cho chị, còn mời chị ăn mì, không cần phải cảm ơn nữa đâu. Quả nhiên Đàm Mặc Bảo không nhìn lầm người. Khương Cửu Xanh nhà cô chính là người tốt nhất thế giới này. Xanh ra, đây là chó của chị à? Sau khi kết thúc phần bắt chuyện xã giao, Đàm Mặc Bảo ôm mèo nhà mình bước lại gần một chút. Khương Bắc Mỹ trong lòng Khương Cửu Xanh lập tức gâu một tiếng. Khương Cửu Xanh đáp, là chó của bạn chị. Con chó này trông ú na ú nụ. Lông trắng tinh mà có chút lởm chởm, nhìn sao cũng thấy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Đàm Mặc Bảo khen chân thành, trông ngầu quá. Khương Bắc Mỹ dường như hiểu được, nó lập tức sủa một tiếng đầy oai vệ. Gâu, con mèo trong lòng Đàm Mặc Bảo lập tức rụt người lại. Cô ấy bật cười vui vẻ, làm con mèo đốm nhà em sợ luôn này. Không hổ là chó của bạn sinh ra. Sủa thôi cũng trâu như vậy. Gâu, gâu. Khương Bắc Mỹ lại hăng máu sủa thêm vài tiếng. Sau đó, khi đến đoạn tỉa lông, trong không gian chỉ còn sót lại mấy tiếng kêu rên thảm thiết. Kinh thiên động địa mà thôi. Thợ tỉa lông còn chưa kịp hạ kéo, Khương Bắc Mỹ đã ngẩng đầu tạo thành góc 45 độ. Nặn ra 2 giọt nước mắt, nó vừa ngửa mặt vừa gào to. Còn cố gắng chạy trốn khắp phòng. Khương Cửu Xanh rút ra một miếng thịt khô. Bác Mỹ, con đừng trốn, không đau đâu. Nó há miệng đớp thịt khô, nhưng vẫn rên ư ử. Con sợ quá đi hu hu. Thợ tỉa lông cắt ngắn đến gần sát da khiến Khương Bác Mỹ trông có vẻ mũm mĩm hơn. Nó nhìn mình trong gương, tự suy tư về cuộc đời, cảm thấy không thiết sống nữa. Khương Cửu Xanh lấy di động chụp mấy tấm ảnh rồi gửi cho thời cần. Anh nhanh chóng nhắn lại. Không có ảnh chụp chung à? Cách chương.